sau khi kết hôn cùng đại gia che giấu thân phận. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu cầu này của mẹ. Vương Đặc Trợ ho nhẹ. Thôi được rồi, con sẽ liều chết dẫn về cho mẹ. Đừng có ba hoa, mai nhớ đi gặp con gái nhà người ta đấy. Ồ, Vương Đặc Trợ bất đắc dĩ nhận lời. Kỷ Lê tới thủ đô. Hôm đầu làm quen hoàn cảnh xung quanh với Thẩm Thuật Bạch xong. Hôm sau đã lại bận công việc của mình. Dù sao Thẩm Thuật Bạch về đây cũng vẫn rất bận. Cậu không thể cứ ngồi chơi được. Sau khi giục Thẩm Thuật Bạch đi làm việc, cậu liền vào nhà bếp. Sang bên đây cậu cũng muốn làm chút hoa quả sấy để bán cho khách hàng. Còn tính làm mấy món đồ ăn vặt mới nữa. Kỷ Lê vẫn luôn rất nghiêm túc trong công việc. Nhưng đang làm thì có người cắt ngang. Bác trai Tạ Gia, Tiểu Lê, nghỉ hè có qua chỗ bác chơi không? Kỷ Lê nghĩ nghĩ. Lê, để con hỏi Đại Bạch đã nhé. Bác trai Tạ Gia. Ừ, bác trai Tạ Gia. Mất mát, giày PG, một con mèo thu mình trong góc. Trên đầu còn có mấy thanh ngang. Kỷ Lê không ngờ bác trai Tạ Gia nhiều tuổi vầy rồi mà vẫn dùng emo đáng yêu như vậy. Cậu không nhịn được cười. Người bác này của cậu thực ra cũng rất đáng yêu đó chứ. Cậu thoát khỏi giao diện chat với bác trai Tạ Gia. Mở giao diện chat với Thẩm Thuật Bạch. Lê, Đại Bạch, mấy hôm nữa chúng ta tới thành phố S đi. Thẩm Thuật Bạch nhất định lại đang lén trốn việc rồi. Vì Kỷ Lê vừa nhắn tin anh đã rep ngay. Đại Bạch, đến Tạ Gia sao? Lê, em muốn tới gặp họ. Đại Bạch, được, anh nghe lời em. Lê, hôm nay Vương Đặc Trợ nghỉ sao? Đại Bạch, em quan tâm hắn, lại có mùi giấm rồi. Lê, em không quan tâm, chỉ đang tò mò sao anh lại nhàn rỗi vậy thôi. Lê, cười khóc. Đại Bạch, làm việc cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Lê, vậy anh nghỉ xong chưa? Đại Bạch, em, Lê, theo kịp thời đại ghê vậy. Cái này anh cũng biết sao. Đại Bạch, anh cũng có già đâu. Lê, meo meo nghiêng đầu. Giày PG, Lê, Bạch của em, mau đi làm việc đi. Lê, em ở nhà chờ anh đi làm về nha. Đại Bạch, tủi thân. Giày PG, Đại Bạch, ừ, Đại Bạch, mất mát xoay người rời đi. Giày PG, Lê, hồn gió. Giày PG, Đại Bạch, đã nhận. Giày PG, Kỷ Lê tiếp tục bận rộn trong bếp. Gần đây có rất nhiều đơn hàng. Nếu không phải có Thẩm Thuật Bạch hỗ trợ trả lời tin nhắn có khi mình cậu làm không xuể. Đang lúc bận rộn, tự dưng khu bình luận có rất nhiều đánh giá xấu. Trong lúc chờ lò nướng, Kỷ Lê cầm điện thoại lên xem mới biết. Nhìn cả đống đánh giá xấu kia, Kỷ Lê biết ngay là có vấn đề. Cậu thử liên hệ với những người này, nhưng chẳng gọi được số nào cả. Những người này đều nói trong quả sấy của cậu có sâu. Lại còn bảo là quá hạn. Sao có thể? Chính tay mình làm. Quá hạn hay không cậu biết mà. Tóm lại những kẻ này ở đâu ra chứ? Kỷ Lê thấy lượt đánh giá kém càng lúc càng tăng. Chẳng còn cách nào, đành phải báo cáo. Cậu chụp màn hình gửi lại cho nhân viên chăm sóc khách hàng. Đại Bạch siêu thích ăn. Hình ảnh, Đại Bạch siêu thích ăn. Tôi nghi ngờ mấy bình luận trên là do có người ác ý thuê Thủy Quân. Vì cùng một thời gian này, tôi không gọi điện được, mà nhắn tin cũng không ai rep. Nhân viên chăm sóc khách hàng. Chào bạn, chúng tôi sẽ xác minh. Nếu thực sự có Thủy Quân, chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Đại Bạch siêu thích ăn. Vâng, nhanh giúp tôi nha. Nhân viên chăm sóc khách hàng. Vâng, chúng tôi đang gấp rút xử lý. Đại Bạch siêu thích ăn. Cảm ơn, nhân viên chăm sóc khách hàng. Không cần khách khí. Sau khi báo cáo có Thủy Quân trong shop mình, Kỷ Lê quay lại giao diện bình luận ở shop rồi trả lời một đánh giá kém trong đó. Đại Bạch siêu thích ăn. Đã báo cáo Thủy Quân. Chờ admin xử lý. Mỉm cười. Người kia không trả lời. Vẫn tiếp tục đánh giá kém. Có rất nhiều người tò mò vào hỏi thử. Kỷ Lê cũng đăng thông báo luôn. Đại Bạch siêu thích ăn. Khu bình luận có Thủy Quân tràn vào đánh giá kém. Tôi đã báo admin, chờ họ xử lý. Mà khi mở app Tiểu Tranh cũng có rất nhiều Thủy Quân đang mắng chửi. Tài khoản này Kỳ Lê không để Thẩm Thuật Bạch hỗ trợ. Toàn bộ đều do cậu tự làm. Chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy tài khoản đã tăng được không ít fan. Đặc biệt là sau khi shop cậu kinh doanh tốt. Không đến mấy triệu fan thì cũng phải đến mấy trăm nghìn. Kiểu gì cũng có người chửi bới bị fan chửi lại. Cái thứ xoài sấy rác rưởi gì đây? Không biết để từ bao giờ mà bốc mùi rồi. Tôi ăn vào mà đau cả dạ dày. Lầu trên có giấy xét nghiệm của bệnh viện không? Tôi cũng là vì xem video mới mua. Kết quả thì sao? Mở ra đã thấy cả đống sâu. Đây mà là xoài sấy á, không phải sâu sấy à? Một đống sâu. Thế thì kiến nghị phải báo ngay với Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Tôi mua lưỡi vịt sốt của shop này. Đúng là khó đỡ. Đã đắt thì chớ lại còn chẳng ra sao. Mà chủ yếu là lưỡi vịt không hề có tí thịt nào luôn. Thế thì gặm cái gì? Gặm xương à? Không đâu. Thời buổi này mà vẫn có người nghĩ món lưỡi vịt của shop Đại Bạch đắt à? Tôi thách cậu mua ở đâu ngon hơn được đấy. Mà ăn lưỡi vịt không gặm xương còn đòi gặm thịt chắc. Đám bình luận này âm dương quái khí nhỉ. Vốn tôi chỉ muốn xem video thôi. Thế mà cả đám người ở đây liếm cái shop Đại Bạch này. Ghê tởm muốn chết. Xem ra đồ không ra sao thì fan cũng chỉ đến thế thôi. Nói thế không đúng rồi. Nhìn lại khu bình luận đi. Fan bọn tôi có nói gì không? Tình hình này đã tốt hơn trước nhiều rồi. Tuy trước kia nhiều fan nhưng một khi có thủy quân bôi đen. Fan chẳng có sức chống cự nào cả. Chuyện đó hoàn toàn là do bản thân cậu lúc ấy chẳng hề có chút cơ sở nào. Nhưng tài khoản hiện tại là do cậu từng chút xây dựng. Đương nhiên fan cũng ổn hơn. Chỉ cần vậy là ổn rồi. Cần gì nhiều fan đâu. Kỳ Lê nhìn khu bình luận. Fan của cậu hoàn toàn không nói thô tục chút nào. Còn rất lịch sự luôn. Kỳ Lê vừa lòng nhìn thoáng qua. Tiện thể đăng ảnh chụp màn hình cậu vừa chat với nhân viên chăm sóc khách hàng lên. Fan trong tiểu tranh vẫn đang cãi nhau với thủy quân. Kỳ Lê vừa đăng là họ đã thấy. Có người bình luận còn cười to. Ha ha ha ha, cười chết tôi mất. Báo cáo luôn rồi này. Lớn vậy rồi. Lần đầu tiên tôi thấy chủ shop đi báo admin để giải quyết đó. Cười khóc. Nhóm thủy quân mau tới xem. Vị cô nương này đã báo cáo các người rồi. Mà nói mới nhớ. Giờ chủ shop đều ghê gớm vậy sao? Báo cáo luôn mới sợ chứ. Cười khóc. Nhân viên chăm sóc khách hàng có thể giải quyết sao? Hình như trước đây tôi chưa từng thấy. Tất cả đều tự khiếu nại hay sao ấy? Chắc Đại Bạch là shop thứ nhất liên hệ admin luôn phải không? Cách chương.